Đại kiếp chủ, chương 123, hai ngọn núi kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đều náo đủ à, thần Tiêu Phong đệ tử Lăng Hồng Ba chậm rãi từ phương nguyên sau lưng đi ra. Ánh mắt chậm rãi quét qua đám người. Lạnh giọng quát, chuyện này trước sau ta đều tận mắt nhìn thấy. Thực sự để cho người ta chơ chẽn. Thần Tiêu Phong chính là Thanh Dương Ngũ Phong một trong. Từ trước đến nay quy củ xâm nghiêm, thủ tâm hành chính, khi nào biến thành dạng này một tổ tanh hôi vũng bùn rồi. Việc này quả thực là thần Tiêu Phong sỉ nhục, phải làm nghiêm trị, các ngươi ai ở bên trong nhúng vào, ai không biết rõ tình hình, tốt nhất trong lòng đều có chút số đi. Hiện tại người làm loạn đã bị cầm xuống, nhưng thí luyện còn muốn tiếp tục nữa. Ta đã là thần Tiêu Phong đệ tử, thực lực cũng cao hơn các ngươi. Phía dưới thí luyện liền do ta làm chủ. Các ngươi có ai không đồng ý a? Thần Tiêu Phong đệ tử đều là một mảnh u mê. Bọn hắn lúc đầu một lòng cuồng vọng, vô luận như thế nào cũng sẽ không chịu phục những người khác. Vừa rồi càng là nghe được Phương Nguyên ý ở ngoài lời, cho là hắn lại muốn hướng thần Tiêu Phong đưa tay. Phát hiện này để bọn hắn oán giận không thôi. Cảm thấy cái này hàn môn quá cuồng vọng. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, hắn không phải muốn chính mình đưa tay, mà là đem quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba đi ra. Lăng Hồng Ba vốn chính là thần Tiêu Phong đệ tử, mà lại nàng vô luận là tu vi, hay là thực lực, hay là bối cảnh, cũng lúc đầu đều rất mạnh. Bàn về tư cách, nàng sớm tại 10 năm trước đó liền nhập môn. Trong sân thần Tiêu Phong đệ tử bên trong, hãn hữu so với nàng tư cách già hơn. Bàn về thực lực, nàng thế nhưng là lúc trước đã từng cùng Lưu Mặc Chân cùng một chỗ tranh đoạt qua chân truyền vị trí người. Chính là bị thua, cũng chỉ là vận mệnh không tốt mà thôi. Bình thường tại thần Tiêu Phong, chỉ là phía trên có chân truyền đại sư huynh đè ép. Phía dưới có Lưu Mặc Chân một mực cùng nàng làm khó dễ. Lúc này mới núp ở linh dược giám mừng rỡ thanh tĩnh. Nhưng bây giờ... Thần Tiêu Phong chân truyền đại sư huynh có thể không ở nơi này, không xen vào nàng. Nghiêm Cơ cùng Lưu Mặc Chân cũng đều chen miệng vào không lọt. Nàng ở thời điểm này muốn đoạt cái này thần Tiêu Phong chỉ huy vị trí mà nói, lại có ai dám nói nàng không có tư cách này? Càng đáng sợ chính là vào lúc này thần Tiêu Phong có tư cách tại Nghiêm Cơ đằng sau tranh đoạt cái này chỉ huy vị trí, cũng nhiều là Nghiêm Cơ cùng Lưu Mặc Chân giao hảo tâm phúc đệ tử. Nhưng mới rồi quả ớt nhỏ đã một câu phá hỏng đường lui của bọn hắn. Nghiêm Cơ có nhận tội trạng ở đây. Nếu là tra cứu, những người này chỉ sợ cũng khó khăn trốn tội lỗi. Cả người làm miệng cũng nói không rõ ràng. Phương Nguyên thậm chí có thể trực tiếp mượn lý do này. Một kiếm chảm tướng tới. Là lấy. Ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm tình huống dưới. Còn có người nào tâm tư đến đoạt vị trí này? Cũng nguyên nhân chính là đây. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba mấy câu nói kia nói ra đằng sau, thế mà nhất thời không người ứng thanh phản bác. Bất quá quả ớt nhỏ rõ ràng còn không hài lòng. Gặp thần Tiêu Phong chúng đệ tử từng cái sắc mặt phức tạp nhìn xem chính mình, trong lòng ngược lại tức giận. Chợt lên giọng, lần nữa quát lên. Hiện tại ta muốn làm thần Tiêu Phong chủ. Các ngươi có đồng ý hay không? Ta cảm thấy Lăng sư tỷ là có thể. Ai? Đúng vậy a, ngoại trừ Lăng sư tỷ, còn có ai có thể mang bọn ta đi xuống đâu? Bị quả ớt nhỏ một tiếng giống này, chúng thần Tiêu Phong đệ tử đều lấy làm kinh hãi. Bình thường quả ớt nhỏ này thế nhưng không phải loại lương thiện. Thần Tiêu Phong đệ tử không có dám đắc tội nàng. Lại thêm bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Nàng ác liệt như vậy mở miệng, lại không có người dám đứng ra phản đối. Chúng đệ tử đâu còn có cái gì lựa chọn khác. Thời gian dần trôi qua, rốt cục vang lên thưa thớt đồng ý thanh âm. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Rất tốt, trong lòng các ngươi cũng không cần khó xử. Ta dù sao cũng là thần Tiêu Phong đệ tử. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Tại thí luyện chi địa này, ta cũng sẽ tận tâm tận lực, giúp các ngươi thành công vượt qua nan quan. Về sau nếu có cái gì phiền phức, ta cũng sẽ đứng tại phía trước nhất. nhìn thấy màn này, quả ớt nhỏ mới nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Cần tuân lăng sư tỷ phân phó, chúng thần tiêu phong đệ tử, cũng tại lúc này thống nhất cách xử lý, cùng một chỗ trả lời đi ra. Đã như vậy, vậy ta muốn làm ra cái thứ nhất quyết định. Quả ớt nhỏ quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút, nhẹ gật đầu, liền đi thẳng về phía trước. Nàng trực tiếp vượt qua đầu kia Phương Nguyên vẽ trên mặt đất tuyến. Cùng thần tiêu phong đệ tử đi tại một chỗ. Sau đó thấp giọng nói đến cái gì. Có thể nhìn thấy chúng thần tiêu phong đệ tử sắc mặt đều có chút chần chờ, thậm chí là kinh ngạc. Nhưng theo bọn hắn thảo luận càng lâu, đủ loại biểu lộ lại đều biến thành thật sâu bất đắc dĩ. Có chút thần tiêu phong đệ tử nhìn xem Phương Nguyên biểu lộ, thậm chí đều có vẻ hơi u oán. Ngươi thế mà làm bực này ăn bài. Phương Nguyên một mực tại lẳng lặng chờ lấy thần tiêu phong đệ tử bọn họ thương lượng, rất có kiên nhẫn. Mà một đám tiểu trúc phong đệ tử cũng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt những này vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến biến hóa. Từng cái đần độn ngốc, việc đã đến nước này, có thể nói ngoại trừ tiểu kiều sư muội, Lục Thanh Quan bọn người bên ngoài, còn có rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là bây giờ quỳ gối Phương Nguyên bên người Nghiêm Cơ, bỗng nhiên thở dài một tiếng, một đạo yếu ớt thần niệm hướng Phương Nguyên truyền tới. Hắn lúc này đã bị hạ các loại cấm chế, không thể động đậy, nói cũng nói không được, chỉ có thể dựa vào thần niệm truyền âm. Đây vốn chính là ta ban sơ an bài. Ngươi rất thất vọng a? Phương Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không, kết quả này đã so trong tưởng tượng của ta tốt hơn rất nhiều. Nghiêm Cơ gian nan truyền lại thần niệm, chỉ là ngươi phía dưới muốn làm thế nào? Có một chút có thể cam đoan, ta sẽ không lại khó xử thần tiêu phong đệ tử, thậm chí còn có thể giúp bọn hắn thông qua thí luyện. Phương Nguyên cũng là trầm mặc một hồi, mới bình tĩnh mở miệng, sau đó đưa tay đem Nghiêm Cơ kéo lên, để hắn không còn quỳ. Sau đó mệnh bên người đệ tử đem Nghiêm Cơ bắt giữ lấy phía sau đi, không cần để hắn chịu khổ, chiếu cố thật tốt lấy. Về phần Lưu Mặc Chân đám ba người, trọng thương, sắp chết, ngược lại là không cần muốn lại đòi lại. Tiểu trúc phong chiếu cố như thế ba người sẽ rất cố hết sức, vì thần tiêu phong tên cũng chỉ có thể dạng này. Ai, Nghiêm Cơ sư huynh hắn dù sao cũng chỉ có thể. Mà vào lúc này thần tiêu phong cũng đã thương lượng ra một kết quả, chúng đệ tử cũng không có cách nào thở dài lấy. Thần tiêu phong danh dự là quý, sư trưởng là quý, lợi ích nhẹ chi, mong rằng chư sư đệ đều hiểu lời này. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói đi đằng sau, liền quay người hướng về Phương Nguyên đi tới. Tại đi tới đạo kia vết kiếm thời điểm, liền ngừng lại, hay là lưu tại thần tiêu phong đệ tử một bên. Sau đó nhìn qua Phương Nguyên, cất cao giọng nói, Phương Nguyên sư huynh, chuyện này náo đem đi ra. Ta thần tiêu phong đệ tử tổn thương không ít, lại thông qua thí luyện, sợ là lực có chưa đãi. Ta bây giờ làm thần tiêu phong chủ, cũng không có lượng quá lớn nắm. Ta nguyện cùng ngươi tiểu trúc phong kết minh, cùng tiến cùng lui, ý của ngươi như nào? Cái gì? Thần tiêu phong lại muốn cùng chúng ta tiểu trúc phong kết minh? Đây cũng là cái gì cái chủ ý? Một đám tiểu trúc phong đệ tử nghe được đều là trong lòng kinh hãi. Trước đó thần tiêu phong nói cùng tiểu trúc phong kết minh, thế nhưng là để tiểu trúc phong chịu không ít khổ đầu. Bây giờ lại tới một lần, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Bất quá trong lòng suy nghĩ mặc dù cổ quái, nhưng ở lúc này cũng không ai nói cái gì. Dù sao tiểu trúc phong đệ tử cũng không phải đồ đần, đã nhìn ra bây giờ tình thế có khác biệt lớn. Mà Phương Nguyên nghe lời này thì là biểu lộ không thay đổi, nói, tài nguyên phân chia như thế nào? Quả ớt nhỏ thản nhiên nói, chia 3/7, ta thần tiêu phong tài nguyên 7 về tiểu trúc phong. Tiểu trúc phong đệ tử nghe, lập tức một mảnh kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thần tiêu phong tài nguyên 7 cho tiểu trúc phong, đây cũng quá nhiều a. Bọn hắn nhất thời đều cảm thấy Đây cũng là chuyện Tiếu Lâm a, thế nhưng là lại nhìn Thần Tiêu Phong đệ tử bọn họ biểu lộ. Từng cái bị cắt lấy thịt đến giống như bộ dáng. Hết lần này tới lần khác trên mặt cũng đều là một loại đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Cái này lại không phải do đệ tử Tiểu Trúc Phong bọn họ không tin. Bọn hắn, thế mà thật đáp ứng điều kiện này. Phương Nguyên ngược lại là một bộ đã sớm liệu đến dáng vẻ. Nhẹ gật đầu, nói, đem ngươi một cái khác điều kiện nói ra đi. Lời vừa nói ra, chung quanh lại là một mảnh trầm mặc, đều đang lẳng lặng nghe. Mà quả ớt nhỏ thì là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lần này sự tình, đối với hai ta ngọn núi đều tạo thành cực lớn tổn thất. Ta cũng biết Tiểu Trúc Phong chư vị sư đệ sư muội trong tâm tức giận khó bình. Nhưng chúng ta nguyện lấy Thần Tiêu Phong bảy thành tài nguyên đến bồi thường. Mà lại tại thí luyện bên trong, cũng sẽ tận tất cả lực lượng trợ giúp Tiểu Trúc Phong. Duy nhất điều kiện chính là, thí luyện lúc kết thúc. Chuyện này liền không cần báo cáo cho tiên môn biết được. Bất luận Nghiêm Cơ sư huynh tội danh kia là thật là giả, đều đem hắn giao cho chúng ta Thần Tiêu Phong tự hành xử lý a, vấn đề này lối ra đằng sau. Thần Tiêu Phong đệ tử tất cả đều ngẩng đầu hướng Phương Nguyên nhìn lại. Ánh mắt tâm thần bất định bất an. Chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng là nghe được nơi này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thần Tiêu Phong nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như vậy. Trên thực tế, bọn hắn thực lực hôm nay, hay là xa không phải Tiểu Trúc Phong có thể so sánh. Sở dĩ nguyện ý ăn thiệt thòi lớn như thế, lại là muốn dùng phần này đại giới, đem đổi lấy Tiểu Trúc Phong một cái hứa hẹn. Đó chính là đem chuyện này tự mình xử lý. Bằng không mà nói, một khi báo lên tiên môn, Lưu Mặc Chân cùng Nghiêm Cơ hai cái, tự nhiên rơi không đến kết quả gì tốt, không chết cũng là tiền đồ hủy hết, thậm chí ngay cả Thần Tiêu Phong cũng sẽ hổ thẹn, mà tự mình xử lý mà nói. Chuyện này còn rất có quanh co chỗ trống. Đương nhiên, Lưu Mặc Chân thương thế tất cả mọi người xem ở trong mắt. Vô luận như thế nào đều là phế đi. Thế nhưng là Nghiêm Cơ vận mệnh, lại bởi vì lấy phần này hứa hẹn, đạt được một chút hy vọng sống. Suy nghĩ minh bạch chuyện này đằng sau, Tiểu Trúc Phong đệ tử liền đều nhìn về Phương Nguyên, chờ lấy câu trả lời của hắn. Điều kiện này đã là ngoài dự liệu của bọn họ tốt. Bây giờ hận không thể buộc Phương Nguyên tranh thủ thời gian đáp ứng. Bất quá ở trước mặt Phương Nguyên, bọn hắn thật đúng là không dám thúc giục. Phương Nguyên cũng không có cân nhắc bao lâu thời gian, chỉ là có chút trầm mặc nửa ngày. Quan sát một chút Tiểu Trúc Phong đệ tử phản ứng đằng sau, liền bỗng nhiên cười cười, hướng về quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba nói, có thể, điều kiện của các ngươi ta có thể đáp ứng, bất quá tài nguyên phân phối phương diện thì không cần, bảy thành tài nguyên có chút nhiều, cũng không thể để Thần Tiêu Phong đệ tử một chuyến tay không, cho chúng ta ba thành tài nguyên là có thể. Thật, trời ạ, dạng này còn tốt, đa tạ Phương Nguyên sư huynh. Chợt nghe chút đến lời ấy, Thần Tiêu Phong đệ tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bảy thành tài nguyên giao cho Tiểu Trúc Phong mà nói, bọn hắn thật đúng là không thừa nổi bao nhiêu thứ. Nhưng nếu là ba thành mà nói, còn có thể tiếp nhận. Không riêng gì bọn hắn, Tiểu Trúc Phong đệ tử bọn họ thế mà cũng nhẹ nhàng thở ra. Thần Tiêu Phong bảy thành tài nguyên, quá nặng đi, bọn hắn thật đúng là không dám đưa tay. Nếu là ba thành mà nói, vẫn còn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chút. Mà tại mảnh này vui mừng bên trong, Phương Nguyên bình tĩnh nhìn hướng về phía quả ớt nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Những này kết minh điều kiện, vốn chính là hắn bí mật sớm cùng quả ớt nhỏ thương lượng xong. Cách chương